Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, chương 2967, có thể nói vĩ đại. Bọn họ nói mau viết, Trịnh Nhân điện thoại di động reo, hắn ngậm thuốc lá, cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Ai à, Tô Vân nhìn gió lạnh, tùy ý hỏi, chắc tiến sĩ, ếch. Hắn tìm ngươi có chuyện gì? Tô Vân cau mày, lúc này sợ là kia cũng không đi được. Chuyên tâm luyện tập giải phẫu mới được. Nhưng chắc tiến sĩ gọi điện thoại. Muốn cự tuyệt cũng là tương đương khổ sở một chuyện. Tiến sĩ, ngài khỏe. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại di động. Mỉm cười nói, còn chưa ngủ. Ta đang luyện tập giải phẫu. Phổi di chuyển là một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Đi qua đặt làm bia hướng dược vật chữa trị sau xuất hiện nan giải phổi tổ chức sợi hóa. Chỉ có thể làm phổi di chuyển. Ếch, tốt, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân và Trác tiến sĩ nói chuyện phiếm. Nghĩ đến một chuyện mà, vánh tay cẩn thận nghe. Qua 2 phút, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Tô Vân hỏi, Trác tiến sĩ muốn tới. Ừ, vốn là nói là Mayo suốt đời giáo sư sự việc. Nhưng vừa nghe nói chúng ta cấp cho ung thư cuối người bệnh làm 3D in phổi di truyền. Liền dùng beng trước muốn tới xem. Trịnh Nhân lông mày nhíu lại. Lão bản, phải có nguyên tắc nha. Tô Vân nói một câu không có đầu não nói. Yên tâm, hắn coi như là muốn lên đài. Cũng sẽ không làm phụ tá một. Trịnh Nhân hội ý, ta cảm thấy vẫn là đứng ở phía dưới xem là được. Tầm mắt tốt hơn. Trợ thủ, căn bản không có tầm mắt. Hơn nữa ta lo lắng lão nhân ra kéo móc cũng kéo không nhúc nhích. Nửa đường thay đổi người kéo móc, còn chưa đủ chơi đùa. Ngươi có phải hay không nhớ tới Mori giáo sư làm giải phẫu thời điểm ngươi? Rửa tay xong, đổi quần áo đứng ở một bên sự kiện kia mà. Tô Vân cười nói, ừ, Trịnh Nhân cũng không che giấu. Ý nghĩ đầu tiên là để cho Lâm Uyên hoặc là Tiểu Nhiễm ai đi xuống. Sau đó muốn quái không thích hợp. Đã luyện như thế nhiều giải phẫu. Đổi một cái mới vào nghề đi lên. Đối thủ thuật nhiều ít cũng có ảnh hưởng. Biết liền tốt. Chắc tiến sĩ lúc nào đến? Tô Vân hỏi. Rất nhanh. Trịnh Nhân nói. Mấy ngày nay cứ tới đây. Hẳn có thể gặp phải hiện trường xem giải phẫu. Nói về Mayo suốt đời giáo sư có phải hay không yêu? Cầu hàng năm lượng công việc. Tô Vân hỏi, có thể đi, ta đối với vậy mặt không phải rất hiểu. Mỗi một bệnh viện đều có mỗi một bệnh viện yêu cầu. Không biết Mayo nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân sao cũng được nói. Bẩm, luyện tiếp giải phẫu. Tô Vân nhún vai một cái. Tiểu Nhiễm bọn họ hẳn thu thập xong. Chuẩn bị luyện nữa đi. Cầm khói dập tắt, hai người trở về tiếp tục cả ngày lẫn đêm huấn luyện giải phẫu. Mấy ngày nay Trịnh Nhân bề bộn nhiều việc, huấn luyện giải phẫu, còn muốn ở hệ thống trong phòng giải phẫu tìm tất cả loại có thể xuất hiện biến chứng chứng. Mặc dù hệ thống cái này móng heo lớn không có cho ra bất kỳ nhiệm vụ, nhưng Trịnh Nhân không chút do dự cầm trị giá kinh nghiệm hoa 7-8 phần. Còn dư lại hạ một phần là vì phòng ngừa tự thể liền tế bào nhân bản vô tính 3D in phổi tổ chức. Không thích hợp, cũng may hệ thống trung tâm mua sắm bên trong đổi nội tạng dùng. Đi qua gần một tuần lễ bận rộn, ca giải phẫu này ở Trịnh Nhân trong lòng đã thành một đạo chương trình. Mỗi một bước phải làm gì? Từ cắm ống khí quản đến ECMO, rồi đến có thể dùng đến bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Gan thận thẩm tách, rồi đến mỗi một loại dược vật lượng thuốc. Hết thảy cũng như vậy tại ngực. Trác tiến sĩ ở trước phẫu thuật một ngày chạy tới đế đô. Trịnh Nhân rút ra chút thời gian đi phi trường đón tiến sĩ. Nhưng cũng không có đưa hắn đi khách sạn, mà là trực tiếp mang đoàn người chạy tới bệnh viện cộng đồng. Làm Trác tiến sĩ thấy giải phẫu huấn luyện hiện trường thời điểm. Kiến thức rộng hắn cũng đúng này bày tỏ mình kinh ngạc. May mắn chính là Trác tiến sĩ cũng không có nói ra muốn lên giải phẫu ý tưởng. hắn không chỉ đối với 3D in phổi tổ chức cảm thấy hứng thú. Lại là gặp được một cái người quen cũ nữ phù thủy Marie. Đối với phải dùng Marie làm y tá lưu động chuyện này, chắc tiến sĩ cũng không có nói gì. Hắn sau đó liền bị tiêu chuẩn giải phẫu quy trình đánh động. Đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế. Hắn thấy cũng không phải là giải phẫu bản thân, mà là giải phẫu chế kiểu hóa. Cái này ý vị như thế nào? Có thể tưởng tượng được. Giải phẫu nguy hiểm sau này không lấy quyết tại người phẫu thuật đến hiện trường phản ứng. Nhiều hơn chính là trước phẫu thuật làm qua nhiều ít đài huấn luyện. Mặc dù chắc tiến sĩ cũng biết vô luận quốc gia nào, dân tộc nào, kia nơi bệnh viện cũng không thể có như thế dư thừa sức người vật lực tại giải phẫu trước không. Ngừng mô phỏng giải phẫu, làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng Trịnh Nhân làm như vậy ý nghĩa cũng là rất rõ ràng, giải phẫu độ khó cao có ngoài ra một loại biện pháp giải quyết, thông qua không ngừng giải phẫu huấn luyện đến tìm vấn đề duy nhất giải quyết nào đó loại độ khó cao giải phẫu. Hơn nữa trước phẫu thuật huấn luyện tầm quan trọng cũng không ở chỗ hiếm thấy bệnh độ khó cao giải phẫu tỷ lệ thành công lên, mà là thông thường bác sĩ có một cái lớn lên con đường. Không cần lại trên người bệnh nhân không ngừng ma hợp, điểm này ý nghĩa trọng đại, nói thế nào cũng không quá đáng. Ngày thứ hai giải phẫu, chắc tiến sĩ cũng không có đi theo cùng nhau thức khuya. Tối nay tất cả mọi người đều phải về nhà tắm, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày mai dùng nhất đầy đặn tinh thần tới đón tiếp máy này, có thể nói là đánh dấu thời đại mới giải phẫu, dùng Lâm Uyên nói. Tổ chữa bệnh bên trong mỗi một người cũng hôi, không tắm là không được. Nhìn hai lần huấn luyện, chắc tiến sĩ trở lại khách sạn, nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lóe lên, trước mắt còn tất cả đều là giải phẫu cảnh tượng. Hắn chỉ nhìn hai đài huấn luyện giải phẫu, nhưng lại có thể dự cảm đến ngày mai giải phẫu tất nhiên tương đương xuất sắc. Cái này loại xuất sắc không phải trong giải phẫu xuất hiện cái gì trọng đại, khó giải quyết vấn đề, Trịnh bác sĩ dùng thần linh trợ giúp phương thức giải quyết. Chắc tiến sĩ phán đoán, ngày mai giải phẫu đại khái trước tiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Sẽ rất bình thản, nhưng càng bình thản, càng bình thường không có gì lạ. Ở hắn trong lòng thì càng xuất sắc, cầm thông thường giải phẫu làm ra hoa tới. Cái này là phổ thông bác sĩ theo đuổi. Mà cầm giải phẫu độ khó cao độ khó kéo thấp, xuống đến trình độ trung đẳng nghiêng lên bác sĩ cũng có thể hoàn thành trình độ. Đó chính là tài nghệ. Người bệnh trạng thái cũng không tốt. Nếu là giống vậy người bệnh, phỏng đoán Trịnh bác sĩ cũng sẽ không làm như thế nhiều huấn luyện. Chắc tiến sĩ đối thủ thuật có một loại cố chấp yêu. Dù là thoát khỏi lâm sàng sau đó, hắn vậy một mực cất giữ phần này yêu. Cái đó giải phẫu dương, là hắn biểu đạt yêu một loại phương thức. Lão sư, ngài nên nghỉ ngơi, chắc tiến sĩ mang tới một tên học sinh nhẹ giọng khuyên đến. Không có sao, ta lại suy nghĩ một chút. Layman, người cảm thấy Trịnh giải phẫu như thế nào? Giải phẫu có thể nói rất xuất sắc. Layman bác sĩ nói, nhưng là phổi di chuyển giải phẫu điểm chính ở sau khi giải phẫu hộ lý. Chữa trị, giải phẫu chỉ là một phần chia. 3D in buồng phổi, không tồn tại bài xích phản ứng. Chắc tiến sĩ mỉm cười nói, còn muốn lại xem xét xem. Ta đối với lần này biểu thị hoài nghi. Layman bác sĩ nghi ngờ hỏi nói, lão sư, tên kia ăn mặc quần áo màu đen y tá, ta làm sao cảm thấy thấy qua? Chắc tiến sĩ hơi ngẩn ra. Suy nghĩ giải phẫu suy nghĩ quá mức để tâm, cho tới hắn đều quên nữ phù thủy Marie tồn tại. Bất quá đối mặt một máy đánh dấu thời đại mới giải phẫu, chắc tiến sĩ chợt cầm nữ phù thủy Marie bóng người bỏ ra. Trịnh bác sĩ ở đường xa giải phẫu lãnh vực lấy được sau khi đột phá lại bắt đầu một cái có thể nói vĩ đại thử nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https